Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối mặt với Túc Mệnh Nhân, Giang Lạc vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, nhưng vừa quay lưng lại thì trở nên vô cảm. Cậu gần như từng bước một, vừa cười nhạt vừa tiến lại gần Trì Vưu. Việc công khai đọc thư tình, lại còn hét lớn như thể sợ người khác không nghe thấy. Đây không còn là V.V.N nữa, mà mẹ kiếp chính là khiêu khích. Đặc biệt, người đứng sau lại là Trì Vưu. Một người như Trì Vưu sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Phía sau chuyện này tuyệt đối còn có ẩn ý sâu xa khác. Bất kể anh ta có ẩn ý gì, Giang Lạc đều định lấy anh ta để tế trời rồi. Đã công khai chế giễu Giang Lạc đến tận cửa như vậy, Giang Lạc còn có thể giả vờ không nhìn thấy sao? Vừa hay cậu muốn lừa Túc Mệnh Nhân, dùng một lần trọng thương của Trì Vưu để đổi lấy sự tin tưởng của Túc Mệnh Nhân. Món hời này quá đáng giá. Cát Vô Trần thấy Giang Lạc đi tới liền hài lòng gật đầu, nhanh chóng đi đến bên cạnh Trì Vưu. Chủ nhân, Giang thí chủ đã tới rồi. Trì Vưu nói, ta thấy rồi. Anh ta nhếch môi, vui vẻ nói, ngươi làm rất tốt. Cát Vô Trần tự tin cười cười, chắp tay trước ngực, khiêm tốn nói, có thể giúp đỡ được ngài, tôi đã mãn nguyện rồi. Lisa ngồi bên cạnh, vắt chân ăn kẹo M.T, ngẩng đầu nhìn họ. Đôi mắt to tròn long lanh chớp không ngừng. Đợi họ nói xong, Lisa mới cắn vỡ kẹo M.T, lạch cạch, nói, anh trai đẹp sẽ tham gia cùng chúng ta chứ? Cô bé đến giờ vẫn nghĩ đại ca đang chiêu mộ Giang Lạc là một con cá biển sâu. Lisa hoàn toàn không hiểu cảnh tượng này đại diện cho điều gì. Trong mắt Lisa là sự ngây thơ khó hiểu. Mỗi lần Cát Vô Trần nhìn thấy cô bé, hắn lại nhớ đến Cát Trúc lúc nhỏ. Hắn móc từ túi áo ra một cây kẹo M.T khác đưa cho Lisa. Sẽ, sau khi khuyến khích chủ nhân làm ra màn bách quỷ nghênh thân này, Cát Vô Trần gần như đã gọi tất cả những thuộc hạ mà chủ nhân coi trọng đến, chỉ để Giang Lạc nhìn rõ thành ý của chủ nhân, để dâng lên một trái tim chân thành. Ngoại trừ Liêu Tư sức khỏe không tốt và Đằng Tất không thể để Giang Lạc phát hiện thân phận gián điệp, những người nên đến đều đã đến gần đủ. Cát Vô Trần tuy chưa từng yêu đương, nhưng hắn là một nửa thanh niên nghiện mạng. Về cách tác hợp người khác thì hắn có lý thuyết riêng của mình. Trong một dịp lãng mạn và hoành tráng như thế này, Giang Lạc đã được thể diện và hư vinh đầy đủ. Điều kiện bên ngoài của chủ nhân lại là loại tốt nhất. Song song tiến hành, Cát Vô Trần không tin Giang Lạc sẽ không động lòng. So với việc này mà kết quả đã có thể đoán trước, Cát Vô Trần quan tâm nhiều hơn đến Túc Mệnh Nhân đang đứng trên đỉnh núi. Hắn nhìn bóng dáng đứng xa xa đó với vẻ mặt phức tạp, có chút chế nhạo nói, chủ nhân, ngài nói rất đúng, chỉ cần ngài không chết, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy hắn. Này, ngài vừa chết, Túc Mệnh Nhân đã xuất hiện trước mặt chúng ta rồi. Hoa Ly đi tới, lạnh lùng cười một tiếng. Con chuột cuối cùng cũng không trốn nữa rồi. Nói là vậy, nhưng toàn thân Hoa Ly căng thẳng, lông tóc dựng đứng cả lên. Cát Vô Trần cũng vậy. Không ai biết Túc Mệnh Nhân mạnh đến mức nào, giới hạn của hắn ở đâu. Đối đầu với một người như vậy, giống như đối mặt với biển sâu không đáy, không thể không khiến người ta sợ hãi. Nhưng Trì Vưu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Túc Mệnh Nhân một cái, rồi lại đặt ánh mắt lên người Giang Lạc. Bây giờ chưa phải lúc đối đầu với hắn. Lời nói bình tĩnh của anh khiến Hoa Ly và Cát Vô Trần ngay lập tức bình tĩnh lại. Cát Vô Trần cười vẻ thương hại. Hắn xoay chuỗi hạt, rồi nói, ban đầu một trong những mục đích giữ lại nhà họ Kỳ và nhà họ Trì là để thông qua họ tìm ra dấu vết của Túc Mệnh Nhân. Bây giờ Túc Mệnh Nhân đã xuất hiện, còn nhà họ Trì, chủ nhân sẽ xử lý sau. Nhưng nhà họ Kỳ, chúng ta có nên tính toán sổ sách trước đó với họ không? Hoa Ly khoanh tay gật đầu. Liêu Tư vẫn đang đợi chúng ta ở nhà họ Kỳ. Cát Vô Trần thản nhiên nói. Nghe nói Liêu Tư đã để mắt đến cơ thể của Kỳ Giá. Hắn ta còn muốn. Một luồng kim quang giống như tia chớp lao về phía Cát Vô Trần và Hoa Ly. Khi Cát Vô Trần kịp liếc nhìn thì kim quang đã ở ngay trước mắt. Hắn giật mình, lảo đảo né tránh, chiếc áo cà sa tung bay trong không trung bị xé toạc một đoạn lớn. Hắn nhìn cánh tay mình, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Nếu chậm một giây nữa, cả cánh tay hắn đã bị đứt lìa. Cát Vô Trần nhìn về phía kim quang, đó là một con hổ do bùa chú cấu thành, nanh sắc há rộng, mắt hổ đang thèm khát nhìn chằm chằm vào hắn. Cát Vô Trần quay đầu nhìn lại hướng kim quang lao tới. Bóng dáng mảnh khảnh của chàng trai tóc đen đứng thẳng tắp. Cậu đang vươn tay về phía Cát Vô Trần, mái tóc đen như cánh sen khép lại rủ xuống hai bên má. Cậu nở một nụ cười nhạt, nhưng lại kiêu ngạo hơn cả cố ý châm chọc. Tôi đã đi đến trước mặt các ngươi rồi. Các ngươi còn nhìn gì nữa? Dần hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm rung trời chuyển đất. Nó nhanh chóng chạy về bên cạnh Giang Lạc. Không quên hung hăng va vào Cát Vô Trần một cái nữa. Cát Vô Trần lại bị va phải lảo đảo. Giang Lạc không còn nhắm vào hắn nữa. Mà quay sang Trì Vưu ra hiệu bằng ngón tay. Tôi là người biết điều. Biết đánh chó cũng phải nhìn chủ. Cát Vô Trần miễn cưỡng đứng vững lại. Mặt đen kịt phủi bụi trên người. Lúc này, vẻ ngoài của Giang Lạc và hình ảnh cậu ngồi trên ngai vàng trong Phong Đô Quỷ Thành hòa làm một. Sao hắn lại quên mất điều này? Người này chính là kẻ đã mở ra đấu quỷ trường và gan lớn đến mức khiến chủ nhân cũng phải ra trận. Căn bản không hề dễ đối phó như hắn tưởng tượng. Hoa Ly đã sớm tránh xa ra. Hả hê nói, sớm đã nói với ngươi rồi Cát Vô Trần. Nếu ngươi coi thường hắn, ngươi sẽ bị hắn cắn một miếng đó. Cát Vô Trần hít sâu một hơi. Chủ nhân, xin lỗi. Hắn còn lại những lời nói nghẹn trong bụng. Bởi vì Trì Vưu đã hăm hở đi đến trước mặt Giang Lạc. Chàng trai tóc đen dùng ngón tay hướng về phía ác quỷ. Nhẹ nhàng khiến con cá cắn câu. Ác quỷ nắm lấy tay Giang Lạc. Từ từ bẻ cong ngón tay đang giơ lên của cậu vào lòng bàn tay. Ánh mắt lướt qua từng tấc da thịt của Giang Lạc. Cười thấp hỏi. Em thì sao? Em đã trở thành chó của Túc Mệnh Nhân rồi sao? Giang Lạc vẻ mặt không đổi. Lạnh nhạt nhìn Trì Vưu. Trì Vưu khẽ thở dài, mới tối hôm kia tôi vừa đánh thức lý trí của em. Kết quả hôm nay lại trở thành thế này. Giang Lạc, em thật sự làm tôi thất vọng. Giọng anh ta lại càng lúc càng thấp, cũng càng lúc càng phấn khích. Hình phạt lần này, hãy để nó lại làm bẩn em lần nữa đi. Bằng cách tôi thích nhất, Giang Lạc đấm một quyền vào. Dần hổ phối hợp với thế tấn công của chủ nhân. Hùng mãnh lao tới ác quỷ hết lần này đến lần khác. Trong ánh kim quang lướt nhanh, chàng trai tóc đen tay cầm dao găm, nhanh như chớp từng nhát tấn công vào chỗ hiểm của ác quỷ. Lần nào cũng nguy hiểm, tốc độ tiến bộ của Giang Lạc đáng sợ. Ác quỷ tránh đòn tấn công của dần hổ lại hóa thành tị xà sau lưng ác quỷ, ngay lập tức quấn lấy cổ ác quỷ. Trong màn đêm, trận chiến của họ như có những tia lửa dữ dội của binh khí va chạm. Lisa há hốc mồm, đến cả kẹo MT cũng không ăn nổi nữa. Cô bé ngây người nói, đây chính là con người yếu ớt mà đại ca nói sao. Trong mắt người ngoài là trận đối đầu kịch liệt, nhưng đối với hai nhân vật chính đang ở trong đó, lại càng tăng thêm vài phần ám muội, quyến rũ ngoài sự tàn khốc. Cổ áo của Giang Lạc lại một lần nữa bị rách. Cậu hoàn toàn không để ý. Ác quỷ ngược lại châm chọc nói. Thật đáng tiếc, nếu em mặc ít hơn một chút, trên người bây giờ đã không còn mảnh vải nào rồi. Anh ta nói đúng, trên áo khoác của Giang Lạc, ở eo, vai, xương quai xanh, đều có những vết cao. Nếu đây là quần áo mùa hè, e rằng đã rơi khỏi người Giang Lạc rồi. Ác quỷ vẫn còn ung dung nói những lời này. Giang Lạc lại không nói một lời. Động tác lần sau tàn nhẫn hơn lần trước. Tăng thêm lực mạnh mẽ đá anh ta một cước. Nặng nề trúng vào cổ ác quỷ. Ác quỷ vẫn đứng im như một tảng đá. Không nhúc nhích chút nào. Cẳng chân Giang Lạc ngược lại đau như bị đá vào thanh sắt. Những đòn tấn công cận chiến rất bất lợi cho Giang Lạc. Giang Lạc thay đổi thế tấn công, dùng dao găm kim quang uy hát, pê cổ họng ác quỷ. Ác quỷ vỗ tay gạt tay cậu ra, sau đó mạnh mẽ nắm chặt hai cổ tay cậu, lực đạo như muốn bóp nát xương cổ tay Giang Lạc. Thời gian khởi động kết thúc rồi, em không đánh lại tôi đâu. Vậy sao? Giang Lạc đột nhiên lộ ra một nụ cười ác độc. Thế này thì sao? Đằng sau ác quỷ, tất cả mật chú vòng âm dương hóa thành dao găm, đăm đăm nhắm vào ác quỷ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào cơ thể anh ta, khiến anh ta dù không chết cũng trọng thương. Trì Vưu không để ý đến phía sau, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Em quả nhiên không bị ảnh hưởng. Cổ tay Giang Lạc bị nắm chặt, nhưng ngón tay lại có thể cử động. Cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy chuôi dao, dùng mũi dao găm chĩa vào ngực Trì Vưu. Hừ lạnh một tiếng, anh có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ. Trì Vưu nhếch môi, cúi đầu lại gần cậu. Đừng động. Giang Lạc không khách khí dùng dao găm ép sát. Trì Vưu, chi bằng chúng ta bàn về chuyện hợp tác đi. Trì Vưu, hợp tác? Giang Lạc ám chỉ liếc nhìn xung quanh. Ngay lập tức, sương đen bao trùm lấy họ. Sương đen mịt mù, ngăn cách hai kẻ thù đang nắm giữ vận mệnh của nhau khỏi tầm mắt mọi người. Hoa Ly căng thẳng muốn lao lên. Chủ nhân, Cát Vô Trần kịp thời ngăn hắn lại. Hoa Ly, đừng xúc động, chủ nhân sẽ không sao đâu. Trên đỉnh núi, Phùng Lệ cũng không định xem tiếp nữa. Nhưng Túc Mệnh Nhân lại nói, thiên sư xin dừng bước. Phùng Lệ như không nghe thấy, bước thêm một bước về phía trước. Túc Mệnh Nhân nói, Phùng Lệ. Bước chân Phùng Lệ khựng lại. Vi Hòa đạo trưởng cũng rất lo lắng cho Giang Lạc, nhưng ông lại gượng cười khuyên giải, thiên sư đừng lo, vì Túc Mệnh Nhân đã bảo cậu dừng bước, vậy thì Giang Lạc nhất định sẽ không sao đâu. Trong màn sương đen, cuộc đối đầu giữa con người và ác quỷ lại vượt quá dự đoán của họ. Dao găm kim quang không đoạt mạng ác quỷ trong chớp mắt. Ác quỷ cũng không dùng xương đen để giết con người. Chuyện hợp tác tạm gác lại. Ác quỷ cười một cách điên dại. Anh ta nắm lấy hai bên má Giang Lạc. Nụ cười lạnh lùng và sâu thẳm đáng sợ. Chúng ta hãy nói về những thay đổi trên người em trước. Khuyên tai. Tay anh ta lướt qua khuyên tai của Giang Lạc, VTV, tỉ mỉ từ trên xuống dưới, giọng ác quỷ lạnh đi, một chiếc khuyên tai thật đẹp, nhưng hình như tôi đã nói với em rồi, mỗi tấc máu thịt trên người em đều thuộc về tôi, không có sự cho phép của tôi, em lại xỏ một lỗ trên tai sao? Con người bật cười, thản nhiên nói, anh sao giống như con chó tiểu tiện để khoanh vùng địa bàn vậy? Trong lòng Giang Lạc không khỏi tiếc nuối, tiếc rằng tụ hồn trụy hôm nay đã được dùng rồi, không có cơ hội dò xét nội cảnh của Trì Vưu nữa. Ác quỷ cười lạnh lùng, cúi đầu, cắn lên tay trái của Giang Lạc, răng anh ta cứng hơn cả đá. Tay trái Giang Lạc nhanh chóng chảy máu, đau như muốn bị cắn đứt một miếng thịt. Giang Lạc đau đớn, cau mày giơ tay nắm chặt tóc Trì Vưu. Dùng sức kéo anh ta ra, buông ra, màn sương đen ngăn cách tất cả âm thanh và đám đông. Cũng ngăn cách cái lạnh và gió mạnh, Giang Lạc không cần phải đeo mặt nạ nữa. Cậu ra tay tàn nhẫn, sau khi thoát ra liền nhỏ mọn lao vào cắn lại tai ác quỷ. Nhưng cậu dùng hết sức cũng không cắn được một miếng thịt của Trì Vưu. Ác quỷ cười thấp vòng tay ôm lấy cậu. VTV. Tóc hậu, em đã làm tôi rất không vui. Anh ta khẽ hát một giai điệu, ngón tay từ mái tóc đen của chàng trai trẻ lướt xuống cổ. ở động mạch đang đập mạnh. Tôi cần cho em một hình phạt để em ghi nhớ. Hình phạt? Giang Lạc cười lạnh, trùng hợp quá, hôm nay anh cũng làm tôi rất khó chịu. Bỏ qua vũ khí, bỏ qua thải thuật đã thành thạo, con người và ác quỷ lại như hai con dã thú hung hăng xé xác nhau trên tuyết. Trong trận chiến, ống quần của Giang Lạc bị ác quỷ kéo tuột xuống, đôi chân dài thẳng tắp và thon thả nằm ngang trong màn sương đen. Trắng đến chói mắt, bàn tay ác quỷ nhẹ nhàng đặt lên chiếc chân này. Anh kìm nén, yết hầu khẽ nuốt, cúi người, ghé vào tai chàng trai trẻ đang bị anh bao phủ. Làm sao đây? Lát nữa em ra khỏi khói đen, bọn họ sẽ thấy em trong bộ dạng này. Tiếng cười thoang thoảng, bị ác quỷ bắt nạt. Một bên ống quần trên chân cũng mất. Em đoán xem, bọn họ sẽ nghĩ gì? Giang Lạc mệt đến thở hổn hển, chán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội nhìn anh ta chằm chằm. Bàn tay ác quỷ không ngừng vê, tê vê, đầu ngón tay mang đến cảm giác ngứa ngáy khiến cậu phải căng cứng eo. Ưỡn người lên, khó chịu vô cùng, chàng trai tóc đen bị sờ đến đuôi mắt đỏ hoe. Cậu hạ giọng cảnh cáo, anh đừng quá đáng, nhưng may mắn là tôi có một cách. Ác quỷ đột ngột chuyển giọng, em đã từng đốt rất nhiều thứ. Quần áo của tôi, quần áo của em, anh ta L, M vết thương vừa cắn ra. Thật trùng hợp, những thứ này sau khi bị đốt cháy đều đến chỗ tôi. Ác quỷ cười thấp, áo sơ mi, quần của em, ga trải giường, vỏ chăn bị bẩn, và cả khuôn mặt tuấn tú của anh ta mang theo nụ cười u ám kỳ dị. Những ngón tay xương sầu xé toạc mảnh vải cuối cùng mỏng manh. Q, N, L, T của em. Cách chương.